Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, Phi Tuyết Vô Ngân. Bên cạnh ta những người này, đại đa số cũng không có rời đi hải tộc, cho nên cũng chưa từng gặp qua cái gì cảnh đời. Hy vọng các ngươi đừng nên trách. Già Lam Nữ Hoàng tiếp tục vừa cười vừa nói. Nàng tuy rằng rất đau lòng vừa vặn bị giết nữ thị vệ, thế nhưng trên mặt nàng không dám có bất kỳ biểu hiện, như trước giả bộ như một bộ không sao cả biểu tình. Bất quá nhận nói thật lên, lục địa bên trên phong tục thật sự là thật đáng sợ. Cư nhiên một người nam nhân có thể cưới vợ nhiều cái nữ nhân, thật là có điểm hoang đường. Nói tới chỗ này thời điểm, Già Lam Nữ Hoàng một cái phục hồi tinh thần lại, có vẻ như những nữ nhân này cùng Diệp Tâm Trần quan hệ có chút ái muội. Già Lam Nữ Hoàng không dám nói gì sai, các ngươi hải tộc mới nghiêm túc đáng sợ được không? Một nữ nhân cư nhiên có thể có nhiều như vậy nam nhân. Diệp Tâm Trần cao giọng kêu lên, hải tộc người thật đáng sợ, ta cảm thấy cái này phong tục rất tốt. Vì sao đàn ông các ngươi có thể tìm nhiều như vậy nữ nhân? Chúng ta nữ nhân lại không thể nhiều tìm mấy nam nhân. Thánh Tuyết Tiên sâu kín nói, Diệp Tâm Trần nghe xong, nhất thời giận dữ, bình thường, ngươi như thế nào càn quấy cũng có thể. Thế nhưng tại chuyện này thượng, tuyệt đối không thỏa hiệp. Diệp Tâm Trần một cái đem Thánh Tuyết Tiên nâng lên tới. Tại Thánh Tuyết Tiên trong tiếng thét chói tai, trực tiếp khiêng đến bên cạnh phòng nhỏ bên trong. Tại phòng nhỏ chung, Diệp Tâm Trần đem Thánh Tuyết Tiên dọn xong một cái tư thế, vươn tay ra, đối với Thánh Tuyết Tiên ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông dùng sức đánh tiếp. Còn dám hay không nghĩ lung tung? Diệp Tâm Trần ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, đánh mấy bàn tay sau, rất nhanh liền từ đánh biến thành vuốt ve. Không dám, Thánh Tuyết Tiên quả thật nghĩ đào cái động đất chui vào. Tại như vậy trước mắt bao người, thật sự là hảo cảm thấy khó xử. May mắn tiểu Diệp ca ca còn cho chính mình lưu lại một chút mặt mũi, đem bản thân kéo vào phòng nhỏ đánh đòn. Đường Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên từ nhỏ gian phòng đi ra sau, Thánh Tuyết Tiên vẻ mặt đỏ hồng, giống như nở rộ đào hoa. Gì, các ngươi động tác nhanh như vậy? Người phương diện kia có vẻ như không kéo dài nha. Già Lam Nữ Hoàng kinh ngạc đối Diệp Tâm Trần nói. Thánh Tuyết Tiên ngược lại là không có có cảm giác gì. Nàng mới sẽ không để ý kiến hôi nói cái gì. Nếu như không vui, trực tiếp giết đơn giản bớt việc. Mà Diệp Tâm Trần sắc mặt biến thành màu đen, hết nhìn đông tới nhìn tây, nghĩ tìm kiếm tiện tay vũ khí. Hắn muốn chém người, bên cạnh ta có cái nam sủng, hắn kiên trì hai canh giờ đều không có vấn đề, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Già Lam Nữ Hoàng đối Diệp Tâm Trần có chút khinh bỉ. Thật không rõ loại nam nhân này, bên người tại sao có thể có nhiều như vậy nữ nhân này. Hơn nữa có vẻ như thú thần cùng hắn quan hệ cũng có chút không bình thường. Lão tử cũng có thể kiên trì hai canh giờ đều không có vấn đề. Diệp Tâm Trần nghiến răng nghiến lợi. Ta có thể làm chứng. Lần trước tướng công ta kiên trì ba canh giờ. Liễu Phiêu Phiêu nhanh chóng nhấc tay nói. Đại gia a, Diệp Tâm Trần sắc mặt có chút biến thành màu đen. Các ngươi nữ nhân trong đó có thể hay không không muốn đàm luận vấn đề này. Ta đều cảm thấy thẹn thùng. Thật ra, muốn hay không cho ta mượn thử xem. Già Lam Nữ Hoàng 10 phần kinh ngạc. Nàng có chút không tin. Trực tiếp nói, Lan, Diệp Tâm Trần vẫn không nói gì. Thánh Tuyết Tiên trực tiếp mở miệng. Một cái cút chữ ra tới. Già Lam Nữ Hoàng thật trực tiếp lộn ngã ra ngoài. Già Lam Nữ Hoàng cũng là thiên địa càn khôn thực lực, thế nhưng nàng liền năng lực phản kháng cũng không có. Thẳng đến Già Lam Nữ Hoàng nặng nề đụng vào tường trên vách đá mới dừng lại tới. hải tộc binh sĩ trong chớp mắt món vũ khí lộ ra tới. Khẩn trương đối với Thánh Tuyết Tiên, ta không thích có người dùng vũ khí chĩa vào ta. Thánh Tuyết Tiên nhàn nhạt nói, tiện tay vung một cái, những cái kia rút ra vũ khí đối với Thánh Tuyết Tiên hải tộc. Toàn bộ biến thành băng điêu, trên mặt đất 10 phần chật vật già lam nữ hoàng, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Thánh Tuyết Tiên. Liễu Phiêu Phiêu đi đến già lam nữ hoàng phía trước, đem già lam nữ hoàng nâng dậy tới. Ngươi đừng xúc động, nhìn xem băng dao sao? Ngươi không thấy được sao? Nàng cái này thú thần cũng không dám nói gì sai. Ngươi về sau nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút đi. Nghĩ muốn làm tướng công ta nữ nhân, đầu tiên là muốn băng thanh ngọc khiết, thân thể chính là trong sạch. Ngươi đều già như vậy. Liễu Phiêu Phiêu nói qua, cảm giác chính mình nói chuyện có chút giống như trào phúng người. Nhất thời không mở miệng, nếu như dựa theo thời gian mà tính, cái này già lam nữ hoàng niên kỷ còn không có chính mình lớn. Chỉ bất quá huyễn linh nữ yêu nhất tộc sinh mệnh 10 phần lâu đời. Đặc biệt đột phá thiên địa càn khôn, càng là có thể bảo trì thanh xuân. Cái này già lam nữ hoàng thoạt nhìn đều là trung niên. Nhất định là đạt tới trung niên sau, mới đột phá nhập đạo, mới chậm rãi trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Già lam nữ hoàng chính là 10 phần phẫn nộ. Chính mình khi nào nhận quá như vậy khuất nhục. Thế nhưng vừa nghĩ tới hải tộc tình huống bây giờ, đang suy nghĩ nghĩ, sai vẫn là tại chính mình. Nàng đều quên lục địa bên trên phong tục cùng hải dương không đồng nhất. Tại hải tộc, tùy ý trao đổi nam sủng chính là 10 phần bình thường. Thế nhưng đặt ở lục địa liền có điểm nghe rợn cả người. Không có nữ nhân dám tùy tiện đem bản thân nam nhân giao cho những nữ nhân khác đùa bỡn. Tại Thần Châu, nữ nhân địa vị vẫn tương đối thấp. Diệp Tâm Trần thật sự là vì già lam nữ hoàng bóp một bả mồ hôi lạnh. Già lam nữ hoàng nói câu nói kia thời điểm, Diệp Tâm Trần không có cảm giác nào. Hắn lại không nghĩ tới Thánh Tuyết Tiên sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Vừa vặn Thánh Tuyết Tiên cũng là nhìn tại Liễu Phiêu Phiêu trên mặt mũi khắc chế. Bằng không thì cái kia một cái, sẽ trực tiếp muốn già lam nữ hoàng mệnh. Càng làm cho Diệp Tâm Trần không nghĩ tới chính là, già lam nữ hoàng đều bị Thánh Tuyết Tiên làm chật vật như vậy. Nàng giống như tập mãi thành thói quen giống nhau, căn bản cũng không có nổi giận, ngược lại rất nhanh liền khôi phục bình thường. Diệp Tâm Trần đầu óc mang lên mấy cái vấn an, bất quá ngẫm lại, với tư cách là già lam nữ hoàng nữ nhi, Lý Thi Kỳ, coi như cướp đoạt thất bại, cũng sẽ không thể nào xung quân đến lục địa bên trên. Nhìn cái này nữ hoàng đế cơ nhiên đại lão chạy xa sang đây xem Lý Thi Kỳ. Đó có thể thấy được, nàng đối Lý Thi Kỳ vẫn là hết sức nhìn chúng. Làm sao có thể đem Lý Thi Kỳ trục xuất lục địa? Lẽ nào già lam đế quốc xảy ra chuyện gì sao? Hoặc là nói, hiện tại già lam đế quốc có thể làm chủ, đã không phải là già lam nữ hoàng. Diệp Tâm Trần hết sức tò mò. Các ngươi tới nơi này làm gì? Lý Thi Kỳ chạy đến chính mình mẫu đế phía trước, sắc mặt không tốt nhìn xem Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên khó chịu. Nàng có thể nhận Liễu Phiêu Phiêu khí bực, đó là bởi vì Liễu Phiêu Phiêu chính là Diệp Tâm Trần nữ nhân. Nàng còn có thể được chia rõ ràng. Thế nhưng những người khác dám chừng chính mình, đây không phải muốn chết sao? Thánh Tuyết Tiên nghĩ muốn xuất thủ cho Lý Thi Kỳ một bài học. Diệp Tâm Trần vẻ mặt đau đầu ngăn cản Thánh Tuyết Tiên, bất đắc dĩ nói, nàng là bằng hữu ta. Diệp Tâm Trần thật muốn lại đánh Thánh Tuyết Tiên cái mông một hồi. Trước đây hắn thường xuyên ngăn đón yêu nguyệt giết lung tung người. Hiện tại yêu nguyệt thành thật nhiều, như thế nào biến thành Thánh Tuyết Tiên? Diệp Tâm Trần 10 phần xoắn suýt. A, ngươi còn nói nàng cùng ngươi không có liên quan. Thánh Tuyết Tiên trợn mắt một cái. Xin hỏi các ngươi tới cái này làm cái gì? nếu như không có sự tình nói, mời các ngươi rời đi. Lý Thi Kỳ ngăn tại Già Lam nữ hoàng phía trước, lần nữa nói, thấy được Lý Thi Kỳ biểu tình, Diệp Tâm Trần tại thời khắc này, đột nhiên cảm giác chính mình dường như là phản phái. Chúng ta tới cái này tìm kiếm một tảng đá. Băng Giao đứng ra nói. Băng Giao mở miệng, Lý Thi Kỳ không dám nhìn Băng Giao ánh mắt. Băng Giao danh khí quá lớn, thế nhưng mà Lý Thi Kỳ căn bản cũng không rõ ràng. Băng Giao cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ chính là Diệp Tâm Trần bên người Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên không đồng ý Băng Giao. Băng Giao rốt cuộc sinh trưởng ở địa phương tại đây mảnh thổ địa. Thần giới có một câu, tốt nhất hình dung Thánh Tuyết Tiên, tuyết bay rơi không vết, nhất vô tình tuyết tiên tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.